Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, chương 1217, run rẩy Shippo. Đến khi sắc trời mới vừa thả sáng thời điểm Vô Thương cũng đã tỉnh lại. Lập tức tản ra chân lý đầu óc, bắt đầu tìm kiếm bắt đầu một ít khí tức tương đối cường đại yêu quái. Làm Vô Thương mới vừa tản ra chân lý đầu óc không bao lâu, liền cảm giác được phía trước mình 30 km vị trí tồn tại hai khí tức coi như không kém yêu quái. Xem ra bọn họ chắc cũng là có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn a. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia độ cung, lập tức cả người liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước phóng đi. Làm Vô Thương đến rồi phụ cận đây thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái làng, hoặc có lẽ là nơi đây đã không coi là một cái thôn. Làng một vùng phế tích, vừa mắt chỗ đã không có bất kỳ sinh cơ, rất nhiều thi thể đều chôn vùi ở tại trong phế tích. Cũng vì vậy có thể dùng nhìn bên này đứng lên giống như là một mảnh nhân gian luyện ngục một dạng. Vô Thương hít sâu một hơi. Hắn biết ở Nhật Bản chiến quốc thời đại, chuyện như vậy căn bản cũng không coi là cái gì. Cũng vì vậy hắn chỉ là nhìn lướt qua liền tiếp tục hướng phía trước đi tới. Vừa lúc đó Vô Thương phát hiện có một đạo thân ảnh đang từ một nơi bí mật gần đó nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Khóe miệng hắn cười, cả người như không có chuyện gì xảy ra hướng phía trước đi tới. Đạo thân ảnh này vô cùng nhỏ gầy, hơn nữa quỷ túy túy, vẫn nằm vùng ở chỗ tối. Tại sao không thấy? Chẳng qua là khi nó ánh mắt hoa lên trong nháy mắt 370. Lại phát hiện Vô Thương thân ảnh đã biến mất ở trước mặt. Vì vậy nó mới chỉ có thật tò mò lẩm bẩm một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi là đang tìm ta sao? Vừa lúc đó một đạo thân ảnh đột nhiên ở sau lưng của nó vang lên. Ách, trong nháy mắt, nó liền ý thức được mình đã bại lộ. Vô Thương có chút buồn cười mà nhìn trước mặt cái này con tiểu yêu quái. Nó thoạt nhìn đầu là thật rất nhỏ, đại khái liền đến hắn đầu gối vị trí, hơn nữa thập phần khả ái, từ tạo hình nhìn lên chắc là một cái hồ ly. Quỷ hỏa, cái này con tiểu hồ ly cực kỳ máy móc linh địa một cái lắc mình, lập tức mấy đạo u lam sắc hỏa diễm liền vô căn cứ đi hướng phía Vô Thương sao động đi. Cùng lúc đó, nó đã lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước chạy thục mạng. Tiểu gia hỏa, ngươi là chuẩn bị chạy trốn sao? Vô Thương trong nháy mắt đã bắt được tiểu hồ ly đuôi, đồng thời đưa nó cho treo lên tới trước mặt mình không ngừng mà đung đưa. Buông, mau buông. Tiểu hồ ly không ngừng mà dùng cực kỳ ngốc manh thanh âm xông Vô Thương nói rằng, đồng thời dương nanh múa vuốt được, tựa hồ là đang nói cho Vô Thương. Nó đã sinh khí, tấm tắc, sinh khí thời điểm vẫn là như thế ngốc manh a, thật là có ý tứ. Vô Thương rất vui vẻ giày xéo tiểu hồ ly, đồng thời cười hắc hắc, ta muốn hôn mê. Tiểu hồ ly đang bị Vô Thương lắc lư rất lâu sau đó, bỗng nhiên mắt bốc kim tinh đồng thời bỏ qua chống lại. Nhanh như vậy liền hôn mê, yêu quái cũng quá không ăn thua chuyện a. Vô Thương ngược lại là không có tiếp tục chà đạp nó, mà là đưa nó bỏ trên đất. Chỉ là, đang ở Vô Thương buông tay trong nháy mắt, tiểu hồ ly chợt thanh tỉnh lại, lập tức một cái giật mình liền chuẩn bị hướng phía trước chạy trốn. Nha a hát, thật sự chính là tiểu hoạt đầu a, tiểu hồ ly đều muốn khóc. Nó vừa mới bước một cái chân a, CMN lại bị Vô Thương bắt được. Vô Thương rất nhanh lợi dụng tiểu thế giới lực chế tạo ra một sợi dây, đồng thời đem tiểu hồ ly cho trói gô đứng lên. Nói đi, ngươi theo dõi ta làm cái gì? Nếu là không nói, hắc hắc, ta tối hôm nay liền đem ngươi nướng ăn đi. Vô Thương nói thời điểm còn xông tiểu hồ ly hắc hắc cười không ngừng. Oa, nơi nào nghĩ đến nghe được Vô Thương nói lời này thời điểm, tiểu hồ ly bỗng nhiên khóc lớn một cái tiếng, hiển nhiên là bị dọa đến không được. Lại khóc ta cũng đem ngươi nướng ăn đi. Vô Thương lần nữa hung hăng uy hiếp tiểu hồ ly tới. Quả nhiên, nghe được Vô Thương lời này sau đó tiểu hồ ly nhất thời liền ngừng tiếng khóc. Cả người nói có bao nhiêu ngoan thì có nhiều ngoan. Nói đi, ta chính là muốn nhìn một chút ngươi muốn làm gì. Tiểu hồ ly rầm rì một tiếng. Nhìn ta làm gì? Không làm cái gì? Tiểu hồ ly cực kỳ vô lực cúi thấp đầu. Biểu tình thoạt nhìn hết sức uể oải. Ngươi tên là gì? Vô thương xem lên trước mặt tiểu hồ ly. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ngươi sẽ không gọi Sippo à? Nghe được vô thương lời này thời điểm, tiểu hồ ly không khỏi sửng sốt. Làm sao ngươi biết ta gọi Sippo? Thật sự chính là Sippo à? Nghĩ vậy vô thương không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lập tức hắn khoát tay áo trực tiếp giải khai Sippo trên người niệm lực dây thừng. Ta biết ngươi tên là Sippo rất kỳ quái sao? Ta còn biết rất nhiều chuyện à? Vô thương cười ha ha. Cũng không có cùng Sippo nói quá nhiều. Không sai nhìn ra được. Từ vô thương có thể hô lên tên của hắn sau đó. Sippo đối với vô thương đề phòng đã thiếu rất nhiều. Vừa lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một cái đóa mây đen. Khi nhìn đến đóa này mây đen thời điểm, Sippo cả người bộ lông đều giống như là bị dọa đến dựng lên. Đồng thời nhanh chóng ôm lấy vô thương chân nhỏ, thân thể còn đang không ngừng run rẩy. Vênh váo, Sippo ngươi làm sao? Tiểu hồ ly Sippo sở dĩ run rẩy. Run rẩy đồng thời biểu hiện ra một bộ run sợ trong lòng dáng vẻ. Là bởi vì nó thấy được một con yêu quái. Con này yêu quái Sippo là nhất không thể quen thuộc hơn. Cũng chính vì vậy, Sippo trong con ngươi không chỉ có sợ hãi, còn có phẫn nộ. Vô thương ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được ngồi ở mây đen bên trong một con yêu quái. Con này yêu quái thoạt nhìn vô cùng xấu xí. Bất quá nhất tiêu chí tính hay là hắn đầu nhẵn bóng trên đỉnh tung bay ba cái bộ lông. Thoạt nhìn càng là có vẻ khôi hài. Khi nhìn đến con này yêu quái trong nháy mắt, vô thương liền phản ứng lại. Man Tần là lôi thú huynh đệ bên trong đệ đệ. Lại nói tiếp cũng coi là một con tương đối tàn nhẫn yêu quái. Thôn này sở dĩ sẽ trở thành một vùng phế tích, chính là bái lôi thú huynh đệ ban tặng. Trong đó Man Tần càng đem trong thôn nữ nhân đều mang về, đưa các nàng coi như chính mình nuôi phát bí phương. Ngẫm lại liền cảm giác vô cùng huyết tinh. Quan trọng nhất là Man Tần chính là vô thương sở cảm giác được hai cổ hơi thở một trong. Xem bộ dáng là lôi thú huynh đệ sẽ không sai. Vô thương khóe miệng xẹt qua một tia độ cung. Cả người nhưng không có tiền trạch tùy tiện đối với lôi thú huynh đệ hạ thủ. Sippo, ngươi cực kỳ sợ nó sao? Vô thương trên bầu trời Man Tần lập tức hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.